Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp ngôi biệt thự màu trắng. Nó đứng đó trên chiếc bàn bằng thủy tinh chứa dịch đặc màu đỏ. Đôi bốt màu đỏ với chiếc đế nhọn hoắt trà sát trên mặt bàn thành những tiếng cộp cộp, ghê rợn, nói đi, sao các người không mạnh miệng như lúc nãy đi. Một sự im lặng đến ngạt thở dâng lên trong căn phòng mang cái tên DARK, nói. Ta bảo các NGOI nói, bộ câm hết rồi sao? Nó hét lên, tay giật lấy chiếc roi dưới thắt lưng quất một cú xuống bàn kêu. Bố, đác, phía dưới giật mình kêu lớn, ta làm sao, xin người, bớt giận, một tên mặc đồ đen quỳ xuống. Bớt giận, hừ, nó hừ nhẹ bước đến gần, thẳng chân đá một cú chính đáng vào ngay yết hầu. Các người là người của đác không phải người của hoàng gia. Lại là một sự im lặng khác, các người là người của thế giới đêm, không phải là lũ chó săn. Các người chỉ được chết và chỉ có quyền chết dưới tay ta. Dưới tổ chức này, sao? Mang rắc rối về cho cái tổ chức này rồi câm họng luôn hay sao? Nó gần như điên tiết lên, chiếc roi dưới tay nó cứ một cú trái, một cú phải, tiếng giày cao gót vang đều đều. Một lũ vô dụng, biến hết đi PYO. Nó phất tay ra phía cuộc gọi lớn. Tôi đây, đem tất cả bọn khốn này, giết hết đi. Nó ngã người xuống chiếc ghế ra, bực nhọc lên tiếng. Dạ, không nghe sao, giết tất cả. Nó trừng mắt với Pio, cái này thật sự lạnh sống lưng à. Nó ẻ oải bật chiếc màn hình 3D trên bàn, hàng trăm chiếc camera hiện lên những hình ảnh tra tấn, máu me bê bết. Ừ thì xem giết giềng rồi, trả lại 3 tháng mấy ngày nay nó bị. Thằng kia, cầm cung ở nhà có đi chơi bời đánh đá gì được. Úi, sao có căn phòng sạch sẽ mà im lặng thế kia, đàn đầu gấu chị ơi, em van chị, em lại chị, đừng đánh, a, đừng, đờ, á, n, s, nu, nưa, nữa, hộc, hộc, hộc, ọc ọc, nó hả hê nhìn cái thân hình đồ sộ trước mặt tuông máu miệng, trên người đầy những vết cắt, vết bầm tím, do roi, dao, và nhiều nhiều món đồ chơi khác. Bọn phía sau co rúm như một lũ, hết thời, đác ta không có thói quen tha thứ. Ồp, làm sao đây, nó vừa làm rơi khẩu Uzi, miệng vẽ một đường cong bán nguyệt nhìn cực đều a, lỡ lên đạn rồi. Súng mà đã lên đạn, thì một là người khác chết, hai là mình chết, khó chọn nhì, nó đưa tay giật mạnh, lên đạn khẩu Uzi, tay cầm súng lơ qua lơ lại. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, một phát, à không, một liên thanh phát ra. Khẩu Uzi thường chứa một viên đạn cỡ X2, nhưng nó là ai kia? Khẩu Uzi trên tay nó chứa được ít nhất 25 viên đạn, tất nhiên đã qua bàn tay tử thần của đá cổ nhà ta rồi. Lúc đánh nhau, hay trong bất kỳ cuộc chiến nào, nó rất ít khi dùng súng, chủ yếu là kiếm hay chiếc roi. Dấu yêu, vì súng vô tình lắm, một khi viên đạn đã bắn ra, thì không bao giờ thu lại được. Ôi yeah, trở lại với anh em nhà Osahawa nào, Rui. Jin hét lớn hết mức có thể để Rui chịu ngồi yên một chỗ cho cậu dạy cho xong bài học. Nhóc Rui lanh lẹ hết sức, giảng mà say mê tí thì quay lại, nhóc co giò chạy biến tiêu. Muốn ngồi yên thì họa may lấy dây xích xích chân vào cột nhà. Cơ mà nhà có cột đâu mà xích với chả buộc, tao thù thằng nào con nào thiết kế cái phòng khách này. Jin hét lên, Nancy ách, xì, a tên nào mới nhắc đến ngoại thế. Anh Jin, anh không thể dạy Rui trong im lặng sao? Cuni từ trong bếp bước ra, trên tay là chiếc giá kim loại, chiếc tạp đề màu xanh biển gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hay quá, giỏi thì dậy đi, ok, anh nấu ăn đi, em sẽ dậy Rui học. Cuni thản nhiên đứng dưa vào tường, liếc mắt nhìn Jin. Hơ, thôi để anh dậy, cái bếp của em mà bình thường như người ta thì đâu có gì để nói. À, Rui, còn đứng lại cho ba. Jin lắc lắc đầu rồi lẩm bẩm, rồi lại hét toáng lên khi nhóc Rui xẹt ngang qua, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Unbelievable, Cuni lắc đầu cảm thán nhẹ rồi lại trở vào bếp. Hôm nay chị hai về nhà. He he he, còn tình trạng ngoài vườn thì, ba không bắt dược Rui đâu. Đứng lại, ba không đuổi Rui nữa. Ê coi chừng, Rui được đà chạy đâm sầm vào một dáng người ta cao. Ba kêu, Rui, con lại đang chọc điên ba Jin à, cẩn thận bị cắn nhá. Này này, cậu muốn tôi cho cậu ăn dép không, hả? Ăn được thì cậu anh rồi, lấy đâu ra phần tôi? Kiều bình thản bế Rui lên, cười khâm. Dạ, cái thằng này, Rui, mau trả bài cho ba. Ba cứ hỏi, Rui nga ông ngoản trên tay Kiều. Số mon của 8,1 gram ZNO. O, 1 mon, tốt lắm, trả lời nhanh, muốn phân biệt dung dịch axit với bazo ta dùng gì? Giấy quỷ tím, axit màu đỏ, bazo màu xanh. Rất tốt, con học rất nhanh, một câu nữa nhé, bài học hôm qua, được không? Vâng ạ, Rui gật đầu, cười tươi. What, admin of reduce, reuse and recycle. Hmm, reduce mean limited to the minimum use of non. Biodegradable material or harmful as plastic wrap. Reuse mean do not throwing away, try and find other use for them. Last one, hmm, Jin nhướng mày. Recycling mean finding other uses for discarded item, such as plastic bottle. Rui ngẫm nghĩ rồi phun một trào. Ok, quá đỉnh, giờ thì vào bếp xem ba con cho chúng ta ăn gì nào. Kia, hôm nay mẹ về nhà chắc chắn ba con sẽ nấu rất nhiều món ngon. Jin, đừng dậy hư con trai tôi bằng cách cho tâm hồn trong sáng của nó nhiễm tâm hồn ăn uống của cậu. Kiều đá đều một câu rồi cho tay vào túi, thong dong lên lầu. Ax, cái thằng này, bộ không đặt lưỡi câu trong miệng tôi cậu ăn không ngon ngủ không yên đi tè không được à, Jin tức bốc khói đầu. Ở câu trả lời gây tranh cãi nhất năm ở cách chương.